nghiện làm, thô tục, a phì a. Chương 12, bú cạp bản quyền, bắn tinh trong miệng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Chu lần đầu tiên cảm giác được sự vui sướng ig của cao trào. Này cũng quá thoải mái đi. Lúc đó cô sẽ phun nước. Cao trào xong, vẻ mặt Hướng Chu có chút mệt mỏi. Lúc này mới buông lỏng tay đang nắm tóc anh ra. Nhìn anh cợt nhả hỏi. Anh Tống, nước lồn em uống có ngon không? Nếu anh thích uống thì về sau mỗi ngày em đều cho anh uống được không? Tống Lương không nghĩ đến cô nàng này còn chiều phun đâu. Phụ nữ chiều phun không nhiều lắm. Còn người phụ nữ này thì đem phun hết lên mặt anh. Cô gái này còn muốn mỗi ngày cho anh uống nước lồn. Sao lại có người dâm đãng như vậy? Anh cầm lấy khăn giấy lau mặt mình. Lau khô nước lồn còn dính trên mặt. Mùi vị lồn cô ta đúng thật dâm. Lúc phun ra làm con cạ bản quyền của anh dựng đứng cả lên. Hướng Chu nhìn chằm chằm vẻ mặt không phản ứng của Tống Lương. Nắm lấy dây quần anh. Giọng nói nhuốm màu tì y bản quyền nói. Anh Tống, cạ bản quyền anh thật cứng. Em giúp anh bú được không? Bú đến khi anh bắn ra nhé. Tống Lương chịu không nổi cái kiểu phụ nữ như thế này. Sao lại lộ ra bộ dạng đói khát như kia? Không biết Khương Đồ Sinh làm thế nào thỏa mãn cô. Kiểu phụ nữ này một ngày không bị địt, đoán chừng lồn sẽ nướng chết. Đàn ông sẽ bị cô ép khô mất. Anh thật sự chịu không nổi nữa. Trước giờ vẫn luôn tự mình loát. Nay anh giúp cô được thoải mái. Thì cô chính xác cũng nên hồi đáp lại. Giúp anh bú cạc sao? Trong nháy mắt anh đem quần mình cởi ra. Túm lấy đầu cô ta. Đem cô ấn xuống phía dưới. Con cu to lớn bật ra. Trực tiếp đánh lên mặt cô một cái. Bị dư ig ật to nóng bỏng đánh vào mặt. Hướng Chu có chút kích động. Ngậm nó. Bú cho tôi tới khi bắn ra. Hướng Chu vẫn luôn mong muốn được bú cạo bản quyền của anh. Hiện tại nghe anh nói thì thực kích động mà nắm lấy nam căn. Cô đã luyện tập rất nhiều lần. Nhìn diễn viên trong phim sex mà tập khẩu giao bằng dương vật giả. Đầu tiên cô láp một vòng. Sau đó nắm lấy bên ngoài nam căn. Từ dưới lên. Đầu lưỡi cô vừa ấm vừa nóng. Quỳ gối trên sofa láp dương mắt nhìn lên vẻ mặt của anh. Sau lại há miệng ngậm toàn bộ cả cây vào. Cô phun ra nuốt vào nguyên cây côn tê ịt. Miệng quá nhỏ nên không thể đem toàn bộ cây ăn vào. Chỉ ăn được một nửa cũng đã đem miệng cô căng tràn đầy hai má. Đầu lưỡi bên trong qua chỗ mã mắt. Mặt khác, tay cũng không nhàn rỗi. Một tay nắm lấy hai cái trứng xoa bóp. Một tay khác thì vuốt thân gậy anh. Một bên thì loát. Tống Lương không kiềm chế được mà đem ấn đầu người phụ nữ này xuống. Con mẹ nó, miệng cô nàng này sao lại lợi hại như vậy? Bú bùi anh phê muốn chết. Cái miệng điêu luyện như vậy chắc là đã ngậm qua không ít dương vật của đàn ông rồi nhỉ? Tuy anh nghĩ như vậy, nhưng khi thật sự tưởng tượng cô có kinh nghiệm bú cả bản quyền của đàn ông khác. Nghĩ đến cô cũng động tình giống như vậy mà bú bùi Khương Đồ Sinh. Có kinh nghiệm là từ trên người anh ta, cho nên sắc mặt Tống Lương trở nên không tốt, đột nhiên tức giận nắm lấy sau ót cô, sau đó nhanh chóng thọc vào rút ra, đem côn tê ịt hướng vào trong miệng cô di chuyển như vũ bão. Ở thời điểm cô không kịp phòng bị, coi miệng cô thành âm đạo, động tác ra vào, nắm chặt đầu cô rồi đỉnh vào trong yết hầu một chút. Đồ dâm đãng. Có phải ít nhiều đã có kinh nghiệm bú cu đàn ông rồi không? Hướng Chu không nghĩ tới tự dưng anh trở nên bạo lực vậy. Thô lỗ mà nắm đầu cô trực tiếp tiến vào đâm sâu. Cho nên nắm lấy mông anh để không bị té ngã. Tiếp nhận động tác anh thọc vào rút ra. Đỉnh vào trong cổ họng cô đại khái mấy chục cái. Lúc sau nhịn không được anh liền trực tiếp phun ra. Tê Iota Ide Iota bản quyền toàn bộ đều bắn vào trong miệng cô. Một giọt cũng không sót đều phun hết vào miệng cô. Tinh trùng quá nhiều, bắn ra làm cô không kịp nuốt vào. ho khan sặc sụa, chảy cả xuống cằm. Hướng Chu cảm thấy chất lỏng này nuốt vào không tốt lắm. Vì anh hút thuốc nên mùi vị của nó thực tế sẽ khó chịu hơn. Nhưng vì là Teyota Ideyota bản quyền của anh, nên cô từng ngụm nuốt toàn bộ xuống. Chỉ cần là đồ của anh, cô đều cảm thấy tốt. Hướng Chu bị nhục nhã còn làm ra bộ dáng sắc tình đó. Làm ánh mắt Tống Lương đỏ thẫm lên. Đúng thật là lẳng lơ mà. Hướng Chu nuốt xuống. Tống Lương lấy khăn giấy trên bàn lau khô mình rồi mặc quần vào. Hướng Chu cũng đứng lên. Cô lấy khăn giấy chùi miệng rồi vứt sang một bên. Sau đó liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Bên dưới vẫn còn nước chảy ra cần lau chùi. Tống Lương nhìn Hướng Chu lúc đi còn lắc mông uốn éo. Ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ đít vào cái lồn dâm của cô nàng này. Cách Trương.